Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 479, nhảy vào pháp viện. Thiếu tá, không xong, chúng ta theo mất rồi. Mũ rơm Luffy, tư pháp đảo chủ đảo gần sát tư pháp tháp. Đại biểu thế giới chính phủ chính nghĩa luật pháp pháp viện trước đại môn. Rậm rạp chằng chịt hải quân sĩ binh tụ tập ở chỗ này. 3. Delta viết hoa Y, bên trong Delta viết hoa văn võng NN1. Hải quân thiếu tá đối mặt chạy tới hải quân sĩ binh. Không tin nói, làm sao có thể có người nhiều như vậy ở chỗ này? Làm sao sẽ đã mất tích mũ rơm tiểu tử? Hải quân sĩ binh trả lời, nhưng là vô luận chúng ta làm sao tìm được, đều không nhìn thấy mũ rơm tiểu tử thân ảnh. Nhìn bên cạnh to lớn pháp viện đại môn, hải quân suy đoán nói, lẽ nào hắn đã tiến nhập pháp trong nội viện? Không có khả năng. Thủ vệ pháp viện cửa hải quân sĩ binh khẳng định nói, chúng ta thủ vệ nơi đây. Một con muỗi cũng không có bay vào đi. Được rồi, mũ rơm tiểu tử nhất định tránh ở chung quanh. Tiếp tục tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Pháp viện đại môn mái nhà. Luffy đôi tay nắm lấy phòng duyên. Tấn nhảy đến pháp viện trên lầu chót. Ngẩng đầu nhìn đối diện cao lớn tư pháp tháp. Lẩm bẩm, ôi chao. Chỉ còn lại cuối cùng này một tòa cao ốc. Robin nhất định ở trong đó. Chỉ là lưỡng tòa cao ốc trong lúc đó, cách một đạo vách núi. Trừ phi đi qua pháp trong nội viện đại môn, cũng chỉ có bay qua phương pháp. Đang ở Luffy chuẩn bị nhảy qua lúc, phía trước không khí trên đột nhiên xuất hiện một đạo môn hình dáng lỗ ống kính di chuyển hiện tại trong hư không. Lỗ ống kính môn chậm rãi bị mở ra, trong đó đi ra một đạo thân ảnh, tựa như bình thường quan môn vậy. Nam tử sau đó tắt đi quang môn, tiêu tán ở trong hư không. Thấy rõ nam tử diện mạo, Luffy nhất thời kích động hô, ngươi là cái kia theo nuôi bồ câu tên ở chung với nhau Nghiêu. Nhanh lên một chút đem Robin trả lại cho ta. Chứng kiến Luffy cư nhiên xuyên qua toàn bộ chủ đảo đến nơi này, Bruno trong lòng là kinh ngạc. Phải biết chủ trên đảo có thể là có thêm hơn vạn danh hải quân sĩ binh. Đối phương đột phá nhiều như vậy hải quân sĩ binh ngăn cản. Bình tĩnh nói, quả nhiên tình huống thực tế cùng hội báo trong có chênh lệch rất lớn. Làm sao có thể chỉ thương vong 5 người? Thế giới chính phủ thành lập tới nay đều là chưa bao giờ nghe. Lại có thể có người vào sâu như vậy thế giới chính phủ huyền quan. Nắm chặt nắm tay, Luffy thản nhiên nói, mau tránh ra. Nghiêu, nghe vậy, hai mắt co rút nhanh. Người này dám đối với mình nói như thế. Ngươi còn muốn dương oai tới khi nào? Không có lập tức trả lời, Luffy áp bắt đầu chân đến. Cái này giống như là đang chiến đấu đi tới đi vận động nóng người. Kiên định giọng nói vang lên. Đến chết mới thôi. Mặt đối Luffy tuyên ngôn. Bruno trên mặt hiện lên nhàn nhạt chẳng đáng. Xem ra các ngươi còn chưa ý thức được. Các ngươi hiện tại làm sự tình nhưng là thế giới cấp tội lớn. Trầm mặc nửa ngày, Luffy khó hiểu hỏi, ngươi đến cùng muốn nói gì? Thế giới chính phủ có thể là có thêm 17 ô cái gia nhập liên bang tạo thành vĩ đại tổ chức. Mà thuộc về cái này vĩ đại tổ chức đảo bị xâm lấn. Ngươi biết ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa các ngươi ở cùng 17 ô cái quốc gia đối kháng. Chính phủ nhất định phải lấy uy nghiêm của hắn, đem bọn ngươi ác tính công bố cùng người khác. Gặp phải đúng là tử hình. Bất quá hơn 10 người, nhỏ yếu như vậy lực lượng. Nắm chặt nắm tay, Luffy nhàn nhạt hỏi, nói đủ chưa? Hử, đứng thẳng người, Luffy đỡ trên đầu mũ rơm, bình tĩnh nói, đây cũng có quan hệ gì? Chúng ta nhưng là hải tặc, vốn chính là cùng thế giới chính phủ đối kháng. Chuyện này, lúc đầu Bruno nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho bọn họ thế giới chính phủ có bao nhiêu ma cường đại. Đắc tội bọn họ sẽ gặp đối với cái gì? Khả Lộ Phi đơn giản hỏi, lại làm cho Bruno trong nháy mắt biến thành một cái nói đến đống lớn nói nhảm xả bước. Đúng vậy, bọn người kia chính là hải tặc. Bọn họ vốn là bị thế giới chính phủ truy nã tồn tại. Chính mình nói những lời này, đối với Luffy mà nói liền là đánh giấm vậy. Phất phất tay, Bruno nói, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết những thứ này xông vào tư pháp đảo tiểu mao tặc. Theo ta đấu đúng không có ý nghĩa. Các ngươi là không có tương lai. Ai? Luffy nhẹ khẽ thở dài cửa. Nhìn về phía Bruno bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Ta chỉ là muốn gọi ngươi tránh ra. Ngươi, Luffy biểu tình thoạt nhìn giống như là đối với mình trào phúng. Cộng thêm nhục mạ ngôn ngữ. Bruno lập tức phẫn nộ. Xem ra, ngươi vẫn là không có nhận thức đến giữa chúng ta chênh lệch. Chúng ta võ công lục thức. Ngươi nên ở Thủy Chi Đô trong phủ thấy được. Ngươi không phải chúng ta đối thủ. Nhiệt tốt người Luffy, đứng thẳng người. Hai tay nắm tay. Ánh mắt quét về phía Bruno tự tin nói, nói không sai. Bất quá ta hiện tại cảm thấy sẽ không thua ngươi. Hữu quyền nhanh xoay tròn. Toàn bộ cánh tay phải thành dài đồng thời vặn thành bánh quai trèo. Chạy hướng Bruno phóng đi. Mặt đối Luffy công kích. Bruno không nhúc nhích chút nào một cái. Cũng không phải là không thể tránh né. Mà là đang hắn ra cũng không có tránh né cần phải. Cục sắt cao su quay về đạn hữu quyền nhanh xoay tròn kích ra. Đánh vào không có tránh né Bruno phần bụng. Có thể trên thế giới có đôi lời là chớ trang bức bằng không bị sét đánh. Tựa như ngày ấy phủ đệ Kaku cùng Lucci giống nhau. Tự cho là cạo độ không có ai cùng trên. Lại bị Luffy đơn giản bắt lại đánh ngã xuống đất. Luffy nắm tay đánh trúng thân thể mình. Bruno nhất thời cảm giác một cổ cường đại lực lượng đánh thẳng tới. Trong lòng có chút cảm nhận được Kaku khi đó tâm tình. Vẫn lấy làm hào cục sắt phòng ngự. Cũng không thể kháng trụ Luffy nắm tay. Bruno bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng ở sau người trên vách tường. Bịch sợ tiếng vang bên trong. Kích khởi vô số toái thạch. Trong miệng phun ra tiên huyết. Bruno xem lên trước mặt Luffy. Trên mặt không dám tin tưởng vừa rồi sinh một màn. Làm sao có thể. Ở phủ đệ lúc. Người đàn ông này còn không có như thế cường đại lực lượng. Đang ở bên ngoài kinh ngạc lúc, Luffy kế tiếp công kích đã giết đến. Bước ra một bước, song quyền đánh nhanh ra. Hình thành như súng máy vậy mưa bom bão đạn hiệu quả. Cạo Bruno thân ảnh lóe lên, né tránh qua một bên. Chuẩn bị từ Luffy mặt bên di chuyển thế tiến công. Lại quên mất một điểm, Luffy độ đã theo kịp cạo. Cước bộ nghiêng người bước ra, cải biến phương hướng, Luffy trong nháy mắt đuổi kịp Bruno, tức giận nắm tay bỗng nhiên bắn trúng gương mặt, tiên huyết hỗn tạp hàm răng bay ra. Làm sao có thể, hắn đuổi kịp ta độ, vải bay rớt ra ngoài Bruno. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, trong phủ mũ rơm tiểu tử vẫn là đuổi kịp bọn họ độ. Hiện tại hắn đã có thể càng chính mình, vô luận là lực lượng hay là độ. Chỉ là ngắn ngủi giữa đêm. Người trước mắt này cư nhiên tăng lên gấp đôi. Làm sao có thể. Cả đêm có thể làm cái gì. Đề thăng nhiều như vậy chiến lực. Chẳng lẽ nói. Hắn vốn là ủng có mãnh liệt như vậy lực lượng. Chỉ là tối hôm qua chưa ra. Nhưng lại đúng vì sao. Tận mắt thấy đồng bọn bị mang đi. Chính mình lại bị đánh bay. Thờ ơ sao. Ngoặc kép. Thình thịch. Bay ngược Bruno bỗng nhiên đánh vào nóc nhà ở giữa nhô ra vật kiến trúc trên. Trực tiếp trên mặt đất xô ra một cái hố to. Đầy cái hố toái thạch. Phảng phất toái thạch cái này kiên cố trần nhà sẽ ở hai người dưới sự công kích hủy hoại. Đỡ mũ rơm. Ánh mắt nhìn về phía té trên mặt đất Bruno. Luffy thản nhiên nói. Không phải quản các ngươi thế nào. Ta chỉ là tới tìm Robin. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.